Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc trang phục dân tộc thiểu số thấy vậy, nhìn Kỳ Giao Quang với vẻ không thể tin nổi. Cô rốt cuộc là ai? Kỳ Giao Quang đứng dậy. Tôi còn đang nghĩ, sao luôn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ ở đây? Thì ra là ở trên người ông. Nói xong, Kỳ Giao Quang lại ném ra một lá bùa. Không lâu sau, tất cả mọi người trong tiệm cầm đồ đều bị Kỳ Giao Quang trói lại. Cô nãi nãi, chúng tôi sai rồi. Cô tha cho chúng tôi đi. Cô muốn gì? Cô muốn tiền sao? Cô muốn bao nhiêu? Chúng tôi cho cô. Bị trói lại, những người đó cũng không còn hung hăng nữa. Bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Kỳ Giao Quang lại coi như không nghe thấy, gọi Lục Tiểu Xuyên dậy. Lục Tiểu Xuyên, Lục Tiểu Xuyên. Kỳ Giao Quang gọi, Lục Tiểu Xuyên mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Kỳ Giao Quang, anh ngẩn người, rồi nói. Đại sư, sao cô lại ở đây? Đầu anh ta đau như búa bổ. Sau đó, anh ta nhớ ra, hình như anh đang kiểm tra huy chương, kết quả liền ngất đi. Anh vẫn còn ở tiệm cầm đồ, suýt chút nữa bị bọn họ bán đi rồi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Lục Tiểu Xuyên nghe vậy, không thể tin nổi. Bán tôi làm gì? Đàn ông thì có tác dụng gì mà mua? Đúng lúc này, cảnh sát đến. Cảnh sát vũ trang tận răng mà đến, sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình giải cứu con tin. Bước đầu, cảnh sát chỉ vây quanh bên ngoài mà không tiến vào, bắc loa hướng trong nhà, cố gắng đàm phán với bọn tội phạm. Tất cả mau dừng tay, chúng tôi là cảnh sát, anh đã bị bao vây, không còn đường thoát. Hãy thả con tin và đầu hàng, chúng tôi đảm bảo an toàn cho anh. Bình tĩnh, chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không ai bị thương. Thấy không có động tĩnh gì, họ lại tiếp tục nói. Đừng ngoan cố, cố tìm cách chống cự nữa. Hãy hạ vũ khí và bước ra ngoài. Nếu anh không đầu hàng, chúng tôi sẽ hành động. Kỳ Giao Quang ban đầu cũng không chú ý. Sau đó thấy cảnh sát chỉ đứng ở bên ngoài nói chuyện mà chưa hành động. Cô bất đắc dĩ cũng hô lên. Cứ vào đi, đã giải quyết xong hết rồi. Bên ngoài im lặng do dự một lúc, sợ có trá. Nhưng một lúc sau vẫn không có gì xảy ra, nên cảnh sát cứ một người đi vào trước thăm dò tình hình. Người đi vào chỉ nhìn thấy có Kỳ Giao Quang và Lục Tiểu Xuyên có thể tự do hoạt động, những người khác đều bị trói lại, lúc này mới tin. Cách chương.